Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, rốt cuộc nghe được hai cái tên quen thuộc. Naruto bạn thân Shimura Danzo cùng bị hồn xuyên hắc Zetsu. Naruto phạm vào buồn, hiện nay nghe được những người này. Ta không quen biết bất cứ ai phải đem nha. Đừng nói không nhận ra nghe đều không nghe qua. Hắn uyển chuyển nhắc nhở Kakashi lão sư đã từng vị này đồng bạn. Ta cảm thấy ngươi khả năng xông đại họa Obito thúc. Nói đừng gọi ta thúc thúc. Obito biểu tình tan vỡ. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi cũng không nhận ra mấy cái thành vì muốn tốt cho ngươi hữu gia hòa. Làm sao sẽ biết ta xông đại họa? Sasuke cùng Gaara còn có phía sau chạy tới những người khác cũng theo sốt ruột. Hắc Zetsu, ngươi cái này hư việc nhiều hơn là thành công ngu xuẩn. Luôn là cho mụ mụ và Naruto thêm phiền toái ngu ngốc. Ngươi đến cùng đem vài thứ kia nhưng đi nơi nào? Ngươi muốn chết đúng hay không? Hắc Zetsu, Obito cũng không thể yếu đến Hắc Zetsu mắng hắn đều không nói lại không hoàn thủ tình trạng. Đây là muốn động thủ, nhưng mà Hắc Zetsu trước một bước núp ở Naruto phía sau. Obito ăn cái ngậm bồ hòn, nửa bên mặt ở trên chú điệp nhìn qua càng thêm dữ tợn. A, vẫn đinh đinh đinh, phiền chết đi được ta nói. Naruto ôm đầu rít gào, như quả giống như phía trước như vậy, thêm một cái bạn thân sau đó không ngừng tăng độ yêu thích. Phía sau tốc độ sẽ giống như lần tốc độ đề thăng giống nhau càng lúc càng nhanh. Đến phía sau mấy trăm mấy ngàn lần chúc một cái liền đi qua. Không xấu nhưng lần này, liền hiện nay mà nói, Naruto còn không có đã nghe qua một lần lặp lại thêm hào cảm nhắc nhở. Chớ đừng nhắc tới độ hào cảm soát đầy chuyện như vậy. Một lát sau, đội 7 thượng nhẫn ninja đạo sư Hatake Kakashi, đồng kỳ Nohara Jin đám người, còn có mấy vị Hokage cũng đều chạy tới. Bốn phương tám hướng nhân nhìn về phía Obito. Những mắt đó thần tuy là không tính là chỉ trích, nhưng là hàm chứa một loại thán bên ngoài không chịu thua kém cảm giác, khiến cho Obito ở bạo tẩu sát biên giới bồi hồi. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tùy thời chuẩn bị ngăn cản lấy điều này khiến người ta không bớt lo tiểu tử. Namikaze Minato, Obito, ngươi nói ngươi lượm cái rác rưởi ném tới ngươi cái kia thùng rác. À, không đúng, là ném tới ngươi bên trong không gian kia. Sau đó vì phòng ngừa rác rưởi trở thành bạn của Naruto, sở dĩ đem những bằng hữu kia thẻ rời được còn lại thế giới đúng không? Ngươi đến cùng lượm cái gì rác rưởi? Kakashi không nói, coi như Obito thích trợ giúp người khác, bảo vệ môi trường tự nhiên nhưng lượm rác rưởi cũng không có thể đều thả chính mình trong không gian chứ. Hắn nhớ kỹ Kamui không gian ngoại trừ nổ phù bên ngoài vẫn là thật sạch sẽ nha. Obito tức giận đến không muốn nói chuyện. Đệ tứ mục Hokage chuyển hỏi nhi tử. Còn không có phát xong sao? Naruto, những bằng hữu kia thẻ phỏng chừng còn phải có chỉ ít 100-200 tỷ chương A. Chấm ngoặc kép, không có. Naruto chỉ cảm giác mình đầu số lượng não trướng. Nhanh 3 giờ, còn không có nghe được một tiếng lặp lại. Shikamaru xen vào nói, ta dựa theo Naruto trong đầu thanh âm đổi qua. Hiện nay đại khái mới chỉ có phát ra ngoài không đến 2 ức chương. Giả thiết vĩnh viễn không tồn tại tái diễn nói, thanh âm kia chỉ ít còn muốn ở Naruto trong đầu vang. Chấm ngoặc kép, vang bao lâu? Muốn không các ngươi ai làm giòn đem ta đánh bất tỉnh quên đi. Hoặc là gọi Shisui tiểu ca ngươi cho ta cái ảo thuật a. Xem Naruto cái này ngu xuẩn dạng, Shikamaru cũng không tiện đả kích hắn cái gì. Hết lần này tới lần khác cái này đề toán cũng không khó. Làng mây Omoi ngậm kẹo que, ở tâm lý đổi tính một chút nói cho Naruto. Ít nói còn phải vang 3 tháng, nhiều lời được vang non nửa năm. Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi trong lúc này liền không nhịn được tạp âm bị phiền chết. Chấm ngoặc kép, Obito, ngoặc kép chấm than, ta nhát gan vẫn thích khóc. Ngươi có thể đừng làm ta sợ. Ngươi câm miệng cho ta ngu ngốc. Tóc đỏ da đen thiếu nữ ninja Karui một quyền nện ở Bạch Phát da đen Omoi trên đầu. Ngươi biết chúng ta bây giờ đứng ở nơi đó. Ngay trước đệ tứ mục Hokage mặt nguyền rủa con trai của hắn chết ngươi sợ là chán sống rồi hả? Bên kia Uchiha tiểu tử mang Gekio ở chừng mắt ngươi. Làng cắt tương lai Kazeki đại nhân hạt cắt bên trên cỗ này mùi máu tươi cách mấy chục mét đều có. Thể nghe thấy được không? Kabuto móc ra trong quần áo hoài biểu. Đẩy một cái trên mặt kính mát. Đã 9 giờ. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn chắc là giờ ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được cái kia phiền thanh âm của người muốn ở trong óc vang nửa năm. Uzumaki Naruto kém chút không có nghiêng đầu một cái đã bất tỉnh. Nửa năm, tuy là những người khác không nghe được cái thanh âm này. Nhưng từ Naruto biểu hiện bên trong cũng có thể nhìn ra cũng không phải là cái gì tuyệt vời âm nhạc. Hơn nữa ý chí như vậy vang cũng gây trở ngại ninja làm nhiệm vụ cùng bình thường nghỉ ngơi. Uchiha Shisui, muốn không ta dùng ảo thuật phong bế Naruto thính lực. Chờ một chút, ở nhị đại nhãn cùng đệ tứ mục cùng với tương lai đệ lục nhãn. Ba vị này tương đối đáng tin Hokage thảo luận như thế nào giải quyết vấn đề lúc. Naruto đột nhiên kêu ngừng. Làm cái gì? Lớn tiếng như vậy. Sasuke bất mãn nhìn về phía đột nhiên giống to Naruto. Naruto, ta nghe đến một cái. Không đúng, là hai cái tên quen thuộc. Obito, cái gì? Kakashi, tên ai? Senju Hashirama, sẽ không phải chỉ là để đúng lúc trùng tên. Uchiha Madara, sẽ không hợp với hai cái tên đều đúng lúc trùng tên a. Hashirama, Sasuke, thật vậy chăng? Ở cuối xe, Senju Tobirama, là, vâng, đúng, cái kia hai cái tên. Uzumaki Naruto, thế nhưng có một tên rất kỳ quái. Vì sao còn thêm hậu tố? Khiến cho dường như nhẫn thuật tựa như. Naruto lẩm bẩm, tên Shimura Danzo ngược lại là không có gì phải đem nha. Thế nhưng tên Hakzetsu phía sau còn có một kỳ quái phát âm. Giống như cũng là tên người. Cùng phía trước ngẫu nhiên xuất hiện kỳ quái nhân danh có điểm giống. Shimura Danzo. Vây quanh ở Naruto bên người một đám Konoha người đều sửng sốt trong nháy mắt. Cái kia đột nhiên ở Konoha phong ấn bên trong kết giới biến mất Shimura Danzo sao? Senju Hashirama, thực sự không phải chỉ là để trùng hợp là trùng tên sao? Đại ca ngươi câm miệng a. Nếu như Shimura Danzo trùng hợp là trùng tên, ai còn biết gọi Hakzetsu loại này tên? Nhị đại nhãn Hokage ôm ngực mà đứng hừ lạnh đối với mình ra đại ca nói. Hakzetsu, hai huynh đệ các ngươi chuyện ta bất kể. Nhưng như vậy bình luận tên của ta các ngươi lễ phép sao? Senju Tobirama xách một tiếng không nói chuyện. Namikaze Minato đem đề tài kéo trở về. Naruto, ngươi nói Hakzetsu dâu tên phía sau còn có một còn lại tên hậu tố là có ý gì? Naruto. Ta cũng không biết, có phải hay không hậu tố phải đem nha. Chấm ngoặc kép, hắn học trong óc nghe được thanh âm nhắc nhở nói. Chúc mừng thu được bạn thân Hakzetsu IEAOTN. Ino thử đem cái này thanh âm hợp lại đi ra. Cũng lõm thiên. Cái gì đồ vật, thật kỳ quái, thật là tên sao? Sakura sờ cùng với chính mình chán rộng suy tư. Chẳng lẽ là cùng loại anbu mật mã đồ đạc? Naruto, 743 có thể là cái kia thế giới tên người chứ? Siêu cấp lớn ngu ngốc. Nào có như vậy người kỳ quái danh? Sasuke tức giận nói. Thực sự a ta nói. Ta còn đã nghe qua càng tên kỳ cục. Naruto bắt trước trong đầu thanh âm. Phát âm không đúng tiêu chuẩn đọc lên mấy cái tên. Quả thật làm cho người cảm thấy quái đến lạ thường. Uchiha thậm chí trực tiếp nhổ nước bọt một câu. Ngươi không thể đem đầu lưỡi vuốt thẳng đang nói chuyện sao? Vòng xoáy tiểu quỷ. Ly. Tên người. Nếu như đây là tên người. Vậy cũng quá nhiệt huyết. Mai Tô Gai. Không sai. Đều cảm giác được thanh xuân đang thiêu đốt. Ui Ui Gai. Danh tự này ngươi là làm sao nghe được nhiệt huyết? Asuma ngậm thuốc lá. Nói thật cái này đồng kỳ hắn vẫn luôn không có thể hiểu. Mai Tô Gai. Diệp Ngạo Thiên A, Các ngươi không cảm thấy danh tự này rất khí phách sao? Broccoli, không sai, tràn đầy nhiệt huyết cùng thanh xuân. Ta đều nghĩ đứng chổng ngược 300 vòng. Đám người, hắc, không phải đâu. Lý, mỗi ngày đột nhiên nhổ nước bọt nói. Ngươi không cảm thấy danh tự này tràn đầy một loại một lời khó nói hết xấu xa cảm giác sao? Còn có gai lão sư, danh tự này nơi đó bá khí. Rõ ràng là sĩ khí bên trong ẩn giấu chính mình cảm giác hài lòng, cảm giác về sự ưu việt chứ. Cầu phiếu, cầu hoa, cầu đánh thưởng OVO đừng lo lắng. Không có chủ yếu nhân vật là nguyên sang nhân vật hoặc là bị hồn xuyên. Diệp Ngạo Thiên chỉ là một không có gì vai diễn phản phái. Cũng đã có thể đoán được bằng hữu thẻ bay đến cái gì địa phương. Đề vấn đáp là thế nào hình thành đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.